Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc, đó là Bách Luyện Thành Thần, chương là Bắt Lấy. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là theo cái bước chân gọi là gì ta? Lưu lạc của La Trinh thì dần tiếp xúc với những cái mà nằm ngoài thế giới bị tỉ ngạn cũng như là thế giới hỗn độn, đó là dần tiếp xúc với những nhân vật của thế giới huyền lượng. Ban đầu là Thiên Truyền, một cái sáng tạo giả trong 200 người sáng tạo giả của thế giới huyền lượng, sau đó thì lại đến Mạch Phủ Tướng Quân của Thập Phương Phủ, là những cái thế lực mà hỗ trợ cho sáng tạo giả trong quá trình mà gặp rắc rối khi mà đi kiến tạo thế giới gì đó. Tuy nhiên lúc này thì Mạch Phủ Tướng lại muốn tiêu diệt cả Thiên Truyền và đám người La Trinh. Lúc đầu thì La Trinh còn có thể ngăn được những luồng ánh sáng đỏ khi mà nó tụ tập vào trong mắt thì La Trinh lấy thương đâm thủng, nhưng sau đó thì Mạch Phủ Tướng đã cho những con đại đầu quái vật biến thành một cái hình thể gắn cái đầu lên, và lúc này thì bọn họ đã có một cái cự nhân cao cả vạn trượng và trên khắp người toàn là con mắt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh sẽ chống cự như thế nào. Mọi người lúc nhìn thấy nhiều cặp mắt như vậy đều hội tụ ánh sáng đỏ thì trong lòng nhất thời run lên. Ánh sáng màu đỏ này cực kỳ chí mạng, chỉ cần bị chiếu xạ chúng thì sẽ hóa thành một đống tro bụi mà thôi. Mà nhiều con mắt như vậy thả ra ánh sáng đỏ thì làm cách nào mà né tránh được? Lùi ra phía sau. Sau khi La Trinh nhìn thấy những con mắt kia, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Dực Vương, Phục Hy, đám người nữ oa, thợ săn Bất Hủ cùng với Hắc Bảo Nhân nhanh nhong rời khỏi cái đại môn, hướng biên giới của Thanh Thiên Đài mà rút đi. Tuy nói là bọn họ có chạy như vậy cũng không trốn thoát khỏi phạm vi chiếu xạ của ánh sáng màu đỏ, nhưng mà sau khi kéo giãn khoảng cách thì cũng có một chỗ trống để mà né tránh. Ngay cả Thiên Truyền cũng cùng bọn họ lui về phía sau, chỉ còn lại có một mình La Trinh là không lui lại. Hắn không chỉ không lùi mà trái lại còn tiến lên. Vì để cho những người khác an toàn thì hắn phải đem hắc sắc cự nhân này dẫn tới một phía khác của Thanh Thiên Đài để giải quyết chiến đấu. Bởi vì nguyên nhân con mắt rất nhiều, lúc này đây hắc sắc cự nhân tích góp được hồng quang, quá trình lại càng thêm chậm chạp. Mà La Trinh đã thừa dịp lúc này mà phát động công kích túi bụi, phá cho ta. La Trinh nhảy vọt lên, trường thương chuyển động một vòng, hướng về hắc sắc cự nhân liên tục không ngừng đâm ra. Lúc trước, La Trinh còn sợ là cái tảng đá nứt này phá diệt chi quang sẽ bị hao hết, nên mỗi một lần ra tay, hắn đều tính toán theo khả năng tinh chuẩn, không dám có chút lãng phí nào. Nhưng hiện tại đã có xu thế đập nồi dìm thuyền rồi, thì La Trinh cũng bất chấp nhiều như vậy. Một đạo bạch sắc thương mang xẹt qua không gian, bắn thẳng vào hắc sắc cự nhân. Cái đầu màu đen ngay từ đầu tạo thành hành động rất chậm chạp, chỉ có thể làm tấm bia sống cho La Trinh tập đánh. Bây giờ sau khi có được thân thể thì nó đã là một hoàn chỉnh rồi. Ở trong tay của Mạch Phủ Tướng Quân càng thêm linh hoạt vượt ngoài tưởng tượng. Thương mang mà La Trinh đâm ra giống như một đạo bạch sắc sáng lên, tạo thành mạng lưới, hầu như bao phủ tất cả chỗ yếu hại trên người có hắc sắc cự nhân. Nhưng một lần luân phiên công kích này là La Trinh cũng có ý định đâm thủng tới hơn 20 cặp mắt. Tuy nhiên là có thể thấy rằng thương mang này trong chớp mắt lao đến thì hắc sắc cự nhân kia cũng nhẹ nhàng dịch qua một bên. Thương mang ở trên người của hắc sắc cự nhân xuyên qua tới mấy chục lỗ thủng, nhưng lại chỉ có một con mắt ở ngực bị xuyên qua. Đối với kết quả này, La Trinh cũng không quá ngoài dự đoán. Có thể là bị Thiên Truyền coi trọng như thế thì Mạch Phủ Tướng Quân ở trong Nhân Linh Môn cũng không phải là hạng người soàng xĩnh. Đối thủ như vậy mà dễ dàng giải quyết mới coi là sự tình kỳ quái. La Trinh cố nhiên là đâm thủng một con mắt, nhưng trên người có hắc sắc cự nhân lúc này lại có càng nhiều cặp mắt mở ra, đồng thời hồng quang thai nghén đã lâu được phụt ra ngoài. Gần 40 đạo hồng quang từ trong cơ thể của hắc sắc cự nhân bắn ra. Theo hắc sắc cự nhân không ngừng chuyển động thì đám hồng sắc quang trụ này cũng quét ra bốn phía bất quy tắc. Những cột sáng này kéo dài đến tận bên ngoài của Thanh Thiên Đài rồi mới biến mất không thấy đâu nữa. Ở trên Thanh Thiên Đài tất cả mọi người đều không trốn thoát, tản ra. Dược Vương lúc này quát lên một tiếng để cảnh cáo, hai cánh của nó cũng đồng thời phiêu tán bay lên, dùng tư thái quỷ dị, trông nó nhìn qua giống như một vũng nước lưu động để đón những cột sáng phiêu miễu kia. Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng và những người khác cũng thi triển những thần thông bất đồng để né tránh cột sáng. Hình thể của Thắng Thiên Thử Vương nhỏ hơn nên có ưu thế, thế nhưng những cột sáng này hướng đi cùng với quy luật là không cố định. Có đôi khi rõ ràng một cột sáng đang bổ xuống bỗng nhiên lại biến ảo phương vị. Con thiên hử vương cũng không thể tránh thoát, hai chân bị ánh sáng đỏ quét tới. Chờ lúc nó nhảy dựng lên thì cặp chân đã hóa thành tro bụi. Mắt thấy thân thể của thắng thiên hử vương đổ ngửa về sau, cách đó không xa, huyết lang liền mạnh mẽ vung tay ra. Một cây mạng nhện tinh vi đến mức hầu như không thể nhìn rõ quấn lên người thắng thiên hử vương, kéo nó ra một chút. Huyết lang cố nhiên là cứu được thắng thiên hử vương một mạng, thế nhưng từ bên người hắn lại có một đạo hồng sắc quang trụ bay lên, trực tiếp là bên cạnh thân thể hắn xẹt qua. Thân thể hắn bản thể cũng chỉ còn lại một nửa, nửa kia dĩ nhiên đã biến thành tro bụi. Cũng may hình dáng bản thân của huyết lang cực kỳ đặc thù, thân thể của hắn nguyên bản do mạng nhện quấn quýt mà thành. Mất đi nửa người sau, thân thể của hắn phát ra một hồi âm vang tê tê, thân thể biến mất lại lần nữa hiện ra. Bất quá so với trước đây, hắn lùn đi không ít và sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đám hắc bào nhân tình huống bên này càng thêm không xong. Thủ lĩnh hắc bào nhân còn có sức tự vệ, nhưng những hắc bào nhân khác đối mặt với hồng sắc quang trụ bay múa loạn này cơ hồ không có lực chống cự. Hơi không cẩn thận bị hồng sắc quang trụ bét trúng liền biến thành một đống tro tàn. Tuy rằng thủ lĩnh hắc bào nhân ngoài việc né tránh thì cũng kiệt lực cứu trợ tộc nhân của mình, thế nhưng đối mặt với nhiều hồng sắc quang trụ càn quét như vậy thì hắn có thể cứu được bao nhiêu. Trong thời gian nháy mắt đã có ba hắc bảo nhân vẫn lạc. Vèo, một đạo hồng sắc quang trụ quét xạ đến phía trước. La Trinh bước về phía trước một đoạn rồi phụt một cái, sau lưng dựng lên chiêu phá diệt chi quang biến thành thương mang chính xác đánh vào hắc sắc cự nhân, đem một con mắt trên chân hắn đánh tan. Sau khi tiêu diệt một con mắt đỏ, La Trinh lần nữa lật người bay lên. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, hắn bay lên độ cao mấy ngàn trượng, hầu như là cao ngang với hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân cùng La Trinh ở giữa không trung nhìn nhau, mắt thấy hồng quang trụ đang muốn phun ra, La Trinh trường thương xuyên lên, run lên lại xuyên thủng mấy lỗ, bá bá. Hắn dùng phương thức rơi tự do để hạ xuống, sau khi hạ xuống đồng thời, thương mang màu bạc không ngừng điểm ra, đem những con người xuyên thủng đi. Tuy nói rằng ánh mắt của hắc sắc cự nhân rồi sẽ lần nữa mọc ra, nhưng hắn tận hết khả năng phá hư những con mắt này, có thể làm giảm bớt hồng sắc quang trụ và giảm bớt áp lực cho những người khác. Mặt khác thì ở trên một tòa thanh thiên đài khác, mạch phủ tướng nhìn La Trinh như con bọ chó nhảy tới nhảy lui, trong mặt lộ ra một tia chán ghét. Tốc độ của nhân tộc này còn rất nhanh. La Trinh có thể vòng quanh hắc sắc cự nhân liên tiếp phát ra công kích, vòn vẹn chỉ là vì mạch phủ tướng không có chăm chú mà thôi. Còn côn trùng phiền toái, mạch phủ tướng đạm mạc nói, sau đó hắn đột nhiên vung tay lên. Hắc sắc cự nhân cũng làm ra một động tác giống y như đúc. Người khổng lồ này không phải là bởi vì hình thể to lớn mà tốc độ chậm chạp. Trên thực tế thì động tác của nó và mạch phủ tướng gần như là đồng bộ. Mạch phủ tướng nhìn vào chỗ hư không trước người. Chỉ trong vòng hai nhịp hô hấp thời gian, hắn như chụp con ruồi, đột nhiên chộp tới phía trước. Cánh tay của hắc sắc cự nhân cũng đồng thời chộp tới phía trước, tốc độ nhanh không tin nổi. La Trinh thì đang chuyên tâm dùng trường thương để xuyên thủng những con mắt kia, tự nhiên cũng cảnh giác được là hắc sắc cự nhân ra tay, nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới là hắc sắc cự nhân lại nhanh nhẹn như vậy, tốc độ lại có thể nhanh đến mức này. Chờ khi hắn phản ứng lại thì trước mắt tối sầm, cả người đã bị hắc sắc cự thủ kia tóm chặt. Đã xong, chết đi. Thanh âm của mạch phủ tướng từ trong miệng của hắc sắc cự nhân truyền ra. Hắn nói là ngôn ngữ của nhân loại. Ta sao đám người phục hy nữ oa đang né tránh tự nhiên cũng nghe được. Chứng kiến La Trinh bị hắc sắc cự nhân chộp vào trong tay, trên mặt họ lập tức hiện ra vẻ bối rối. Ông... Ở trong lòng bàn tay của hắc sắc cự nhân cũng mọc ra một con mắt. Ánh sáng màu đỏ hội tụ liền bạo phát ra ngoài. Thời điểm mà La Trinh bị bắt vào trong bàn tay thì cũng muốn dùng trường thương xuyên thủng, từ đó dãy dụa thoát ra. Nhưng hắc sắc cự nhân này có lực lượng lớn đến kinh người, lực lượng khổng lồ tóm chặt nhục thể của La Trinh làm hắn căn bản không thể dãy giụa. Ông theo ánh sáng màu đỏ sáng lên, con người của La Trinh đột nhiên trợn trừng lên, sau đó hắn cũng không có lựa chọn, bị hồng sắc quang mang bao phủ. Không, La Trinh! Hồng sắc quang mang từ trong bàn tay của hắc sắc cự nhân bắn ra khỏi khe hở. Nữ hoa phục hy đông hoàng, cả đám người biểu tình trên mặt đều vô cùng hoảng sợ. Hồng sắc quang mang này uy lực cường đại đến độ khó có thể tưởng tượng, vô luận là ai thân thể chạm vào để sẽ biến thành bụi phấn, La Trinh chỉ sợ cũng rất khó lòng ngoại lệ. Ba gã thợ săn bất hủ thấy một màn như vậy cũng trầm mặc, không thể nghi ngờ bọn họ lúc trước là phi thường xem trọng La Trinh, bằng không thì bọn họ cũng không một đường đi theo tới tận nơi này. Ai có thể nghĩ tới đây là điểm cuối của La Trinh rồi, cũng có thể chính là điểm cuối của bọn họ. Thủ lĩnh Hắc Bào Nhân cũng kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ, bởi vì áo choàng thật dày đã ngăn trở khuôn mặt cho nên không thấy rõ biểu cảm của hắn. Chờ cho thời điểm hắc sắc cự nhân chậm rãi giang tay ra, mọi người liền chứng kiến một đống ngân quang khôi giác lóng lánh cùng với đoạn trường thương kia cộng rãi trộn lẫn vào đó một bãi bột phấn. Đối diện thanh thiên đài kia, Mạch phủ tướng lộ ra một tia cười khẽ có vẻ nhàm chán, nghiêng tay đi. Hắc sắc cự nhân bên này cũng nghiêng cánh tay phải, mặc cho đám khôi giáp trường thương cùng với đám bột phấn từ đầu ngón tay của hắn trượt ra, rơi xuống trên mặt đất. Ở chỗ xa, Thiên Tuyền thấy một màn như vậy, trên mặt cũng có biểu lộ bi ai. Trong cuộc sống của hắn, thời gian rất dài, dãy giụa để tìm về tỉnh táo, thời điểm mà có thể biết được chân tướng thì lại một chút quyền lợi để hỏi cũng không có, rồi hiện tại sẽ lại bị người ta xóa bỏ. Đùng, hắc sắc cự nhân đi tới, trên thân nó trong các ánh mắt lần nữa có ánh sáng màu đỏ tích tụ lại, đồng thời Mạch phủ tướng thông qua nó dùng tiếng phạn mà nói ra: đã sớm nói rồi, chính ngươi động thủ thì bớt phiền phức cho ta, nếu để cho ta xuất thủ, tựu sẽ không để cho ngươi được chết nhẹ nhàng như vậy. Thân thể của quỷ quyệt tuy rằng giết không chết, nhưng ta có thể thay đổi một ít chấp niệm của ngươi, để cho ngươi khi mà thức tỉnh thì khả năng giảm xuống gần như vô hạn, mà sẽ phải lần lượt thống khổ trong luân hồi. Hắc sắc cự nhân vượt qua trên mặt đất, những khôi giáp và trường thương kia, rồi một đống bột phấn tán loạn trên mặt đất lại chậm rãi có động tĩnh. Một đống bụi bặm màu đen này tán lạc, dường như hàng ngàn hàng vạn con kiến vậy. Bản thân chúng tự phân công đem từng điểm tụ tập lại, rồi chậm rãi hình thành một cái kim tự tháp nhỏ nhỏ, cao khoảng mấy chục tấc. Ở tại trong cái kim tự tháp này, đám cho bụi màu đen hình thành một dòng máu màu đỏ sẫm từ đó sinh trưởng ra. Thời điểm mà dòng máu đỏ tươi này sinh trưởng, nó tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị mà cường đại. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện thì trong tích tắc liền đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Cái gì? Cái gì vậy? Tiên truyền nhìn thấy sau lưng của hắc sắc cự nhân có một vòng đỏ tươi như máu, trong mắt cũng lộ ra vẻ mê man. Nữ oa Phục Hy cùng với đám thợ săn Bất Hủ và tất cả hắc bào nhân đều ngơ ngác nhìn thứ đồ vật màu đỏ như máu kia. Huyết dịch đen xám ở trong kim tự tháp sinh trưởng giống như một cái rễ cây vậy, từng điểm hướng lên trên mà kéo dài, hoặc là nếu mà để hình dung sống động hơn thì nó giống như là huyết san hô đang nhanh chóng phát triển trong lòng biển vậy. Cái gì đây? Lộc cộc. Mạch phủ tướng bước tới trước hai bước, hầu như là đã đứng ở sát biên giới của thanh thiên đài của mình. Con mắt hắn nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật màu đỏ tươi kia, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức rất quen thuộc, đó là khí tức khởi nguyên. Tiểu tử này có thể tiến vào tam thanh thiên thì nhất định là bất hủ cảnh, mà bất hủ cảnh có khả năng lấy được sự thừa nhận của khởi nguyên thần huyết, được một loại năng lực nào đó của khởi nguyên thần huyết. Nhưng mà đây là năng lực gì chứ? Có thể phóng xuất ra khí tức của khởi nguyên thần huyết ư? Mạch phủ tướng khá là hoang mang, càng làm cho hắn không nghĩ ra đấy là cái huyết sắc san hô kia đang không ngừng sinh trưởng rốt cuộc là cái gì. Thì máu tươi không ngừng cuộn lại tạo thành một cái nhân hình, nhưng khá giống với một cái nhân hình san hô. Bụi bặm ở trên mặt đất không gió mà bay, bắt đầu bị nhân hình san hô này hấp dẫn, liền hội tụ ở mặt ngoài. Thì thấy nhân hình san hô này hướng tới những cái ngân sắc khô giáp và cây trường thương, nhẹ nhàng vẫy một cái, tất cả khô giáp bay ngược lại, liền nhanh chóng là bọc lại bên ngoài cơ thể hắn, cây trường thương cũng bay vào trong tay hắn. Cuối cùng, trở lại trên tay hắn chính là khối tảng đá mang theo vết dạn hình vuông. Khi hắn cầm tảng đá hình vuông này xong thì phá diệt chi quang lại bắt đầu tràn vào trong tay hắn như nước chảy. Ông, khô giáp và trường thương nhanh chóng khôi phục lại màu bạc lóng lánh. Đây còn là con người sao? Đã biến thành tro bụi rồi mà còn có thể đứng lên. Năng lực của La Trinh, bá con nhà bà đạo quá. Ở tại Lê Sơn một khoảng thời gian, mọi người đã chứng kiến được năng lực của La Trinh. Hắn hầu như là có thể khắc chế hết thảy mọi loại năng lượng và có thể biến ảo thành hết thảy mọi thứ. Thế nhưng cho dù là vậy thì ai cũng không nghĩ ra sau khi hóa thành tro bụi mà còn có thể nhanh chóng đứng lên. Năng lực của người này đến cùng là cái gì vậy? Mọi người ở đây sợ đến ngây người. Tiên truyền mặt mũi cũng tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiếp nhận sự gột rửa của khởi nguyên thần huyết thì những gia hỏa đó bình thường đều vô cùng lợi hại. Nhưng mà vấn đề là gia hỏa này đã hóa thành tro rồi mà còn không chết sao? Nhưng cái này là do năng lực kia tổ hợp lại ư? Mạch phủ tướng thông qua hắc sắc cự nhân cũng nhìn chăm chú một hồi, cũng không hiểu được ra nguyên nhân. Sức tưởng tượng của hắn coi như là phong phú, đến tận trời thì cũng không nghĩ ra được. Cái dòng máu đỏ tươi kia lại chính là bản thân của khởi nguyên thần huyết. Mặc dù không biết người ở trong Vĩnh Hằng Thần Đỉnh đã trải qua như thế nào, nhưng là năng lực đặc biệt như thế thì đã có tư cách tiến vào thập phương phủ ta. Đáng tiếc người sinh không gặp thời rồi. Mạch phủ tướng một bên thì thào nói, một bên đột nhiên quay người, một tay đập xuống trên mặt đất. Hắc sắc cự nhân làm động tác giống hắn y như đúc, xoay người hướng nhân hình san hô đập tới. Ông hồng sắc quang mang từ trong hắc sắc cự thủ lần nữa nổ bắn ra, hoàn toàn đem nhân hình san hô bao trùm lại. Ở chỗ xa, nữ oa hít vào một hơi thật sâu, hai mắt nhìn chừng chừng không chớp, nàng vô cùng chăm chú vào lòng bàn tay của hắc sắc cự nhân kia. Hồng sắc quang mang dần tiêu tán, nhân hình san hô cũng theo đó mà biến mất. Ngay sau đó mọi người liền thấy từng sợi hồng sắc san hô men theo cánh tay của hắc sắc cự nhân mà lập lòe. Hồng sắc san hô kia phảng phất như là kinh mạch ở bên trong tay của hắc sắc cự nhân vậy, nó nhanh chóng du tẩu lên phía trên. Trừ cái màu đỏ như kinh mạch đó ra, thỉnh thoảng lại còn lóe ra từng đạo tia chớp màu trắng, đó chính là phá diệt chi quang. Màu đỏ và tia chớp trắng đan xen vào một chỗ, dọc theo cánh tay của hắc sắc cự nhân một đường lan tràn lên. Cánh tay của hắc sắc cự nhân cũng bắt đầu tán loạn từ bàn tay, đồng thời tan vỡ còn có cánh tay của mạch phủ tướng ở phía xa. Hắn phải tóm chặt lấy tay phải của mình, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Khuôn mặt của hắn biến thành cực độ vặn vẹo, đồng thời gào to: làm sao có thể? Cái màu đỏ như máu và tia chớp trắng kia nhanh chóng chui vào trong thân thể của hắc sắc cự nhân. Sau đó thì mạch phủ tướng cũng dùng một tay ôm bộ ngực của mình. Hắn có cảm giác là có một cái bàn ủi đang nung đỏ duỗi vào lục phủ ngũ tạng của mình, rồi quẫy loạn trong đó lên toàn soạt. Một đỏ một trắng hai lạ hào quang ở trong thân thể của hắc sắc cự nhân quấy rối một hồi, làm thân thể này cũng tán loạn và biến mất. Hai đạo quang mang này lại ngựa không dừng vó chui vào cái đầu của hắc sắc cự nhân. Không, không nên. Mạch phủ tướng chứng kiến động tĩnh này ở phía xa, hắn ý thức được một tia không ổn, lập tức ôm đầu phát ra tiếng kêu rên bén nhọn. Cùng với hắn thì hắc sắc cự nhân cũng liên tiếp là một thể, song phương có cảm giác như là xài chung vậy. Đáng tiếc là hắn và hắc sắc cự nhân phải liên tiếp thừa nhận việc thống khổ này, muốn ngăn cản cũng cần phải có thời gian, và trong cái loại đau khổ kịch liệt này, mạch phủ tướng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Tiếng kêu rên của mạch phủ tướng kéo dài phải ước chừng hơn 10 nhịp hô hấp, lúc này hắc sắc cự nhân đã hoàn toàn vỡ vụn và tán loạn, thân thể to lớn khổng lồ đã hoàn toàn biến mất. Một cái nhân hình san hô ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống, thân hình nọ nhẹ nhàng run lên, ngân sắc khôi giáp và ngân sắc trường thương từ trên người chảy xuống, leng keng rơi xuống đầy đất. Mọi người kinh ngạc nhìn nhân hình san hô này, còn họ không dám xác nhận đây là La Trinh, thậm chí còn không dám xác nhận đây là sinh vật gì. Nhưng không mất bao lâu, từ trên nhân hình san hô này sản sinh vô số thịt lồi quấn quýt lấy nhau, hình thành cốt cách, rồi sau đó từng tầng huyết nhục sinh trưởng ra, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ của bản thân La Trinh. Ồ, nữ hoa thấy thế thở dài một hơi. Vừa rồi nàng vô cùng khẩn trương, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều khẩn trương chấn động. Hiện tại nàng đột nhiên có cảm giác như mình vừa chút được một gánh nặng. Ba gã thợ săn bất hủ thì càng là há hốc mồm ra, có một bộ căn bản không thể giải thích được. Sinh linh đặc biệt thần kỳ thì đám bất hủ thợ săn cũng gặp nhiều rồi. Thế nhưng, có thể có được sinh mệnh lực cường đại và hình thái kỳ quái như vậy thì bọn họ mới nghe lần đầu. Thiên Truyền là người đầu tiên đi tới phía trước. Ở trong kêu rên chi lộ, Thiên Truyền theo bản năng lựa chọn nhục thể của La Trinh, bởi vì hắn cảm giác được La Trinh đích xác so với người chung quanh cường đại hơn. Sau khi Thiên Truyền thức tỉnh thì tự nhiên hắn biết lựa chọn của mình là rất đúng. Cuối cùng thì La Trinh thế nhưng là bị chọn vào trong Vĩnh Hằng Thần Đình cơ mà, là một thế hệ nhân vật thiên tài. Mà bây giờ Thiên Truyền phát hiện là mình còn đánh giá thấp La Trinh. La Trinh có huyết mạch chi lực mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Thiên Truyền. Năng lực của ngươi là đến từ khởi nguyên thần huyết ở trong khu vực sinh mệnh cực hạn sao? Có năng lực khôi phục mạnh mẽ như vậy thì sợ là trong sinh mệnh cực hạn phải do nhiều năng lực tổ hợp lại. Tiềm lực của ngươi đủ để làm một cái phủ tướng, Thiên Truyền sợ hãi than. Ở tại trong mắt của Thiên Truyền thì phủ tướng đó là nhân vật cường đại đến mức không thể chiến thắng, mà sự thật cũng đích xác là như vậy. Vô luận là đám kiến tạo giả của thế giới đụng phải phiền toái gì, chỉ cần gọi thập phương phủ phái phủ tướng ra thì không có vấn đề nào là không giải quyết được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thiên truyền lại kính sợ mạch phủ tướng như vậy. Sinh mệnh cực hạn ư? La Trinh suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là vậy. Thời điểm mà bị ánh sáng màu đỏ chiếu xạ đến, La Trinh tự nhiên cũng cảm giác được khởi nguyên thần huyết của mình chấn động. Khởi nguyên thần huyết thì không hề bị La Trinh khống chế. Lúc mới bắt đầu, khởi nguyên thần huyết tựa hồ còn đem quá trình chấn động này ẩn chứa tin tức, phân giải rồi báo cho La Trinh biết. Thậm chí là khi mà La Trinh tiếp xúc với bất kỳ năng lượng nào, khởi nguyên thần huyết đều có thể phân tích ra được, sau đó sản sinh ra năng lượng khắc chế. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, khởi nguyên thần huyết đối với bản thân mình liền lạnh nhạt hẳn. Cho tới bây giờ, chỉ cần không phải gặp uy hiếp chí mạng, thì khởi nguyên thần huyết đều không cho trụ giúp gì cả. Vừa rồi đối mặt với hắc sắc cử nhân, La Trinh là việc nghĩa không chùn bước mà nghênh đón, cũng đúng là có mục đích kích phát khởi nguyên thần huyết. Thiên truyền thì cũng không có một mực dây dưa trên huyết mạch của La Trinh, hắn xoay người nhìn về tòa thanh thiên đài kia. Thế nhưng là mạch phủ tướng, đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao lại trở nên thô bạo như vậy? Vì sao nhất định phải ném ta về kêu rên chi lộ chứ? Tình huống so với người tưởng tượng nhất định là còn phức tạp hơn. La Trinh nói xong rồi cũng nhìn qua bên đó. Xa xa ở trên tòa thanh thiên đài kia, mạch phủ tướng từ trong cực độ thống khổ được thoát ra. Trên mặt hắn răng đầy mây đen. Quỷ quyệt ở trên kêu rên chi lộ thức tỉnh nguyên bản chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đây cũng là nguyên nhân mà mạch phủ tướng vội vàng chạy tới. Nhưng mà cái ngoài ý muốn sau còn lớn hơn nhiều. Một tên tiện chủng vậy mà giết chết một con quỷ quyệt oán cấp. Cái điều này là bất khả tư nghị, quá khác thường rồi. Thiên tài có thể tiến vào nhân linh môn thập phương phủ thì vô luận là ai đến cũng không cự tuyệt cả. Cũng là trụ cột để làm lớn mạnh nhân linh môn. Thế nhưng ở trong nhân linh môn này có một bộ phận nhân linh môn giống như mạch phủ tướng vậy. Từ trong lòng hắn thường xem thường người đến từ thứ thế giới. Ở trong mắt bọn họ, những cái nhân tộc này tuy rằng vẫn kéo dài ngoại hình của nhân linh, thế nhưng có thể dù ở rất nhiều phương diện đều rất gần gũi, nhưng đối với bọn họ thì như cũ vẫn là tiện chủng. Thế nhưng tên tiện chủng này tàn sát oán cấp quỷ quyệt xong lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà trùng sinh. Tiểu tử này, thần thông đó làm sao có được chứ? Ùng ục. Một đoàn hắc sắc chi vật từ trên thanh thiên đài chỗ đám người La Trinh bay lên. Những cái hắc sắc vật chất này chính là do hắc sắc cử nhân lưu lại, coi như là một số cá lọt lưới đi. Hai tay của mạch phủ tướng không ngừng khua động, những hắc sắc chi vật này theo hắn khua động mà biến hóa hình thái, rất nhanh biến thành cái đầu của mạch phủ tướng. Nhưng cái đầu này bây giờ chỉ nhỏ bằng đầu người bình thường thôi, khí tức quỷ quyệt ẩn chứa trong đó thập phần yếu ớt. Không gian của Tam Thanh Thiên rất đặc thù, vô luận là năng lượng hay là vật chất rời khỏi thanh thiên đài thì đều sẽ biến mất, và thanh âm cũng như vậy. Mạch phủ tướng nếu muốn đem thanh âm của mình truyền tới thì chỉ có thể sử dụng biện pháp này thôi. Ngươi ở trong vĩnh hằng thần đình làm dâng lên mấy cột sáng, là loại cột sáng nào? Mạch phủ tướng mở miệng hỏi. Phải biết rằng khởi nguyên thần huyết, năng lực, sở hữu 373 cột sáng các loại, và từ 373 loại năng lực này đều có thể dung hợp lẫn nhau để lấy được những tổ hợp năng lực nhiều vô số kể. Tứ linh môn đối với khởi nguyên thần huyết nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn không thể hoàn toàn biết rõ trình tự sắp xếp của những tổ hợp cột sáng kia. La Trinh hiện tại biểu hiện ra năng lực phi thường cường đại, mạch phủ tướng dĩ nhiên là muốn biết cụ thể. Không thể trả lời. La Trinh lời ít mà ý nhiều. Sắc mặt của mạch phủ tướng phát sinh biến hóa, trong đôi mắt chất chứa một vòng lãnh ý. Người không sợ chết sao? Có lẽ sợ, La Trinh thành thật trả lời. Mạch phủ tướng nghe được đáp án này, thần sắc hơi chỉ hoãn lại. Ngươi đối với chúng ta có giá trị, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi phải đem tất cả những người còn lại đều giết chết. Tiên truyền nghe nói như thế, lông mì lập tức dựng lên. Những người khác nghe không hiểu lời của mạch phủ tướng, nhưng sau khi chứng kiến sắc mặt của thiên truyền thì đại khái cũng biết không phải lời hay ho gì. La Trinh ngược lại kiềm chế tính tình, mỉm cười nói. Các ngươi sao? Các ngươi là ai? Thập phương phủ hay là nhân linh môn? Ngươi không cần phải biết quá nhiều, cứ làm theo lời ta bảo là được. Mạch phủ tướng tiếp tục đầu độc. Thật có lỗi, không có hứng thú. La Trinh thò tay ở giữa không trung, trường thương đã xuất hiện trong tay, hắn hướng về cái đầu lâu của mạch phủ tướng điểm tới. Mạch phủ tướng hoàn toàn không nghĩ tới La Trinh bỗng nhiên trở mặt, vội vàng nói, chờ đã, ngươi Bá, La Trinh căn bản không để cho Mạch phủ tướng có cơ hội nói hết lời. Phá diệt chi quang đã đem đầu lâu kia xuyên qua, làm cho nó tan nát ra. Trường thương xuyên qua đầu lâu nhẹ nhàng một cái, đã phóng thẳng về hướng đối diện của Thanh Thiên Đài. La Trinh chỉ lộ ra nụ cười nhẹ. Hắn cảm thấy hứng thú với lai lịch của Mạch phủ tướng, nhưng nếu Mạch phủ tướng không chịu nói thì tự nhiên cũng không cần phải nói tiếp. Mạch phủ tướng thì căn bản không nghĩ tới La Trinh lại bỗng nhiên ra tay, một cố cảm giác bị lừa sinh ra, nhất là kẻ lường gạt mình lại là một sinh linh của thứ thế giới. Đôi mắt hắn suýt chút nữa thì phun ra lửa. Lạc đâu, liên hệ với người của Nhạc phủ để cho bọn chúng ra tay. Mạch phủ tướng trầm giọng quát. Từ bên cạnh của Mạch phủ tướng xuất hiện một đoàn bóng dáng màu nâu. Đây chính là một loại quỷ quyệt khác gọi là lạc, chúng có thể truyền đạt tin tức. Hào quang bên ngoài thân thể của lạc này, thiểm điện lóe lên một hồi, rồi truyền ra tin tức. Mạch đại nhân, Nhạc phủ bên kia nói là không đi được, Bảo Bình Đài đang gặp công kích. Bọn chúng dám công kích Bảo Bình Đài sao? Mạc phủ tướng hơi kinh hãi. Nhạc phủ bên kia đưa ra cầu viện, người của Hắc phủ đã chạy tới, lạc nói. Những người kia lòng quyết tâm rất lớn, bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng chỉ sợ là muốn hút ra cái đạo năng lượng kia. Nguyên bản Mạch phủ tướng đang lửa giận tràn đầy, sau khi nghe nói như vậy sắc mặt liền biến thành vô cùng nghiêm trọng. Bảo Bình Đài cũng là một tòa thanh thiên đài, và trung ương của tòa thanh thiên đài này có xây dựng một cái tòa bảo bình, cho nên là thanh thiên đài kia cũng được gọi là Bảo Bình Đài. Ở trong năng lượng dung đạo hút ra một đạo thần niệm niêm phong cất vào kho ở trung ương của Bảo Bình, mục đích là không cho phép thế giới hỗn độn có thể sinh ra năng lượng dung đạo hoàn chỉnh. Tuy nói là dựa vào bản thân để dung hợp năng lượng dung đạo khả năng là rất thấp, nhưng không phải là không có khả năng. Một khi mà năng lượng dung đạo hoàn chỉnh bị nắm giữ sẽ dẫn phát ra những phiền toái không nhỏ, cho nên bên Bảo Bình Đài kia canh phòng rất xâm nghiêm, hầu như là không có khả năng bị công phá. Trọng yếu hơn chính là mật thị của Ức Vạn Đại Sơn, vì bảo vệ cực kỳ nghiêm mật và chỉ nắm trong tay một số ít giác tỉnh giả mà thôi. Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn đều không bị tiết lộ, vì cái gì thời điểm này lại bị đối phương biết được. Mạch phủ tướng ở trong chuyện này ngửi được một ít mùi thối ở trong bóng tối, không tầm thường chút nào. So sánh với mấy tên kiến tạo giả ở bên đối diện thì việc đó chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Coi như các người mạng lớn, bất quá các người cũng chưa chắc có thể rời khỏi. Mạch phủ tướng nhìn qua phía La Trinh bên này lãnh đạm nói một câu, rồi khoay người hướng vào phía trong của thanh thiên đài đi tới. Sau một hồi quan sát, lam sắc quang mang phóng lên trời, Mạch phủ tướng cũng biến mất trong cột sáng. Đám người La Trinh tự nhiên cũng chứng kiến quá trình mà Mạch phủ tướng rời đi. Mạch phủ tướng chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, Thiên Truyền có chút lo lắng nói. La Trinh gật gù, chúng ta cứ rời khỏi nơi này trước đi. Lúc này lực chú ý của mọi người lại tập trung ở trên cánh cửa kia. Dựa theo lời Thiên Truyền từng nói thì cánh cửa kia đã ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay bị tráo đổi. Cánh cửa này chính là vì để ngăn cản người tiến vào thanh thiên đài đào tẩu, muốn phá vỡ nó tuyệt không phải đơn giản. Chúng ta liên thủ thử xem, bất kể nói thế nào thì cánh cửa này cũng chỉ là tử vật, ta không tin dưới sự hợp lực của mọi người còn không có biện pháp mở nó ra, Phục Hy đề nghị. Vừa rồi trong tình thế gấp gáp, mọi người chỉ dùng man lực ở dưới tình huống là không thể mở được cánh cửa này thì sẽ chết. Giờ phút này thời gian có nhiều hơn để ứng đối, cho nên mọi người lạc quan hơn. Mọi người thoa cái này lên, huyết sư bỗng nhiên móc ra một cái túi giấy dầu màu vàng. Sau khi mở giấy dầu ra thì có một khối lập phương trơn nhẵn. Khối dầu lập phương này tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Đám người nữ hoa Phục Hy không nhận ra, nhưng ánh mắt Đông Hoàng sáng lên. Đây là mỡ của long thú, một khối to như vậy. Huyết sư gật đầu. Long thú cũng là một loài sinh linh ở trong thần hà. Sau khi săn giết thì đem lột ra, phá bụng, thì có thể trong bụng nó sẽ tìm được loại dầu trơn này. Đem dầu trơn này bôi lên tay có thể tăng cường lực lượng trên diện rộng. Ở trong Xí Phong Lâm thì mỡ của long thú cũng là đồ vật hiếm có, bởi vì thứ này không có đưa tới sự công kích của Xí Phong Lâm, nhưng lại có thể cường hóa lực lượng tự thân trên diện rộng. Với mỡ long thú này đối với huyết sư phải nói là chân tàng, nhưng bây giờ vì để thoát khốn tự nhiên không giấu giếm. Mọi người nhao nhao chìa tay ra, huyết sư tức thì cầm lấy khối dầu trơn đó, bôi chét lên, liền ngay cả thân thể của quỷ quyệt thiên truyền cũng được thoa lên. Hai tay của La Trinh sau khi bôi dầu trơn này xong liền cảm giác một hồi ấm áp dễ chịu. Sau đó trên tay hắn có một cỗ cảm giác mạnh mẽ hẳn. Loại dầu trơn này quả nhiên thần kỳ vô cùng. Sau khi bôi dầu, thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân cũng tế ra một tòa điêu tượng kim sắc nho nhỏ, mặt người thân thú, sau lưng có 4 viên cầu, trong đó 3 viên đã bị bóp nát. Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân liền nói, món bảo vật này có thể sử dụng để cho lực lượng của mọi người tăng lên gấp đôi, nhưng ta đã sử dụng qua 3 lượt, đây là lần cuối cùng. Nói xong hắn tự tay đem một viên cầu cuối cùng bóp nát, bá một tiếng, ánh sáng từ trong mắt của kim sắc điêu tượng phóng ra. Mọi người bị kim quang bao phủ, lập tức cảm giác cả người trên dưới lực lượng bạo tăng, có thể trong phạm vi nhất định để các sinh linh tăng cường gấp đôi lực lượng. Kim sắc điêu tượng này quả nhiên không phải phàm vật, nhưng đáng tiếc là sử dụng hết một lần này thì sẽ mất đi hiệu lực. Ngoài trừ hai món báu vật này, người khác cũng tận khả năng tế ra báu vật của bản thân. Tín vật bỉ ngạn ở trong Tam Thanh Thiên tự nhiên thì không phải là phàm vật. Trong lúc nhất thời, ở trước cổng chính, tất cả các loại năng lượng thi nhau lưu động. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì mọi người bắt đầu hợp lực kéo cửa. Lực lượng kinh khủng kéo tới, phiến cửa nhìn như không có gì lạ, thì đã có chút chấn động nho nhỏ. Mọi người cố lên, cánh cửa này chịu không nổi rồi. Trong mắt Phục Hy bắn ra một đạo hào quang. Theo lực lượng của chúng nhân được gia tăng, thì cánh cửa chấn động càng lợi hại, phảng phất là sắp có tư thế bị kéo ra. Thế nhưng thời điểm mà mọi người sinh ra hy vọng thì mặt ngoài cánh cửa này bỗng nhiên hiện ra một đạo phạn văn, mà phạn văn này trùng trùng điệp điệp nối liền thành một mảnh văn lộ dài hẹp và phức tạp, một mực lan tràn đến tận biên giới của cánh cửa. Đây là chữ phong ư? Nữ oa ngưng mắt liếc mắt rồi nói ra. Thực vương gật đầu, đúng là chữ phong. Ở đây người nào cũng đối với phạm văn có chỗ hiểu biết một ít, mặc dù cho là phạm văn phức tạp hơn thì đều có một bộ phận bị bọn họ có thể giải đọc. Mà bây giờ cái phạm văn trên này chỉ biểu đạt có một chữ, cho nên bọn họ tự nhiên là liếc mắt có thể nhìn ra. Bất quá bọn họ cũng chỉ nhìn hiểu chữ này mà không thấy rõ những văn lộ ở trên cửa. Tuyên truyền lúc này tức thì nói với La Trinh, không mở được rồi. Đây chính là cửa bị niêm phong, chỉ bằng vào man lực thì không cách nào phá vỡ được. Lực lượng lớn hơn nữa cũng không cách nào mở ra. La Trinh có chút không tin hỏi. Tuyên truyền gật đầu, không mở ra được. La Trinh và Thiên Truyền nói chuyện thì mọi người cũng không hề thư giãn, nguyên một đám đều nghiền ép lực lượng đến cực hạn. Thế nhưng đại môn sau khi hiển lộ ra chữ phong thì càng ngày càng vững chắc. La Trinh liền đem lời của Thiên Truyền nói kể lại cho mọi người. Đám bất hủ thợ săn và Hắc Bảo Nhân lập tức tiết khí, nữ oa Phục Hy và bất hủ cảnh cũng nhao nhao dừng tay. Đáng tiếc cho lòng thú mỡ của ta, huyết sư tiếc nuối nói. Thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân tức thì nhún vai, hiển nhiên là chân tàng này của hắn Hoàng Kim Điêu Tượng lại càng thêm chân quý hơn. Làm sao bây giờ, không có cách nào mở cửa, chẳng phải chúng ta bị vây chết ở chỗ này sao? Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Tiên truyền tiền bối, còn biện pháp nào khác để rời khỏi chỗ này không? La Trinh hỏi. Tiên truyền nhìn cánh cửa này cân nhắc một lúc thật lâu, bỗng nhiên nói. Vậy thì cũng chỉ có thể phá cái thanh thiên đài này đi thôi. Phá mở thanh thiên đài, La Trinh kinh hãi. Tiên truyền ngược lại bộ dáng lòng tin 10 phần, đừng quên nghề nghiệp của ta. Luận về năng lực chiến đấu thì thực lực của Tiên truyền có thể không tính là cường đại, nhưng hắn là kiến tạo giả của thế giới. Toàn bộ thế giới hỗn độn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều doán kiến tạo thành. Sự ảo diệu bên trong cùng với nguyên lý, hắn đương nhiên là nhìn trong ánh mắt. Trước đây Tiên truyền không muốn cái tháo rỡ thanh thiên đài này, đó là vì nơi đây là nơi chấp niệm của đám quỷ quyệt bọn hắn. Trong cơ gen chi lộ còn có 199 kiến tạo giả, còn có chấp niệm không sai biệt lắm với thiên truyền, còn hắn đều phải chạy về tới đây mới có thể thức tỉnh được. Nhưng bây giờ để ly khai nơi này, hắn tự nhiên không cố kỵ nhiều như vậy. Sau đó hắn đối mặt với đại môn, xoay người bước ra 10 bước. Hắn chỉ vào mặt đất dưới chân, đập chỗ này ra. La Trinh theo lời thiên truyền nói, vác trường thương lên, hướng địa phương mà thiên truyền chỉ đâm vào. Thanh thiên đài này mặt ngoài vô cùng chắc chắn, vừa rồi bọn họ đánh nhau túi bụi đều không có phá hỏng thanh thiên đài. Ạch! Ai ngờ La Trinh dùng trường thương chỉ mạnh mẽ đập một cái, mặt đất đã nứt ra, lộ ra một cái phủ văn bên dưới. Thiên truyền nhìn cũng không nhìn, lần nữa lại quay sang bên khác, bước 10 bước và nói, đập chỗ này. La Trinh liền dựa theo chỉ dẫn của thiên truyền mà đập mạnh xuống thanh thiên đài. Một đập này ở phía dưới tương tự cũng lộ ra một cái phủ văn đặc biệt. Cái phủ văn thứ hai cùng với cái thứ nhất có chút đồng dạng, nhưng phương hướng thì bất đồng. Ở giữa bọn chúng tất nhiên phải có sự liên quan. Nhưng thiên truyền cũng không làm ra bất kỳ giải thích nào. Hắn vẫn như trước đi tới chỗ khác, lại chỉ dẫn La Trinh đem mặt đất đập ra. Phá! Cứ như vậy, ở trên tòa thanh thiên đài bị nện ra 20 cái động khẩu, và mỗi một cái động ở phía dưới đều có một khỏa phù văn. Thời điểm mà La Trinh cuối cùng đập ra một cái động khẩu, Thiên Truyền liền duỗi tay ấn lên phù văn của cái động khẩu đó. Một đám hào quang màu vàng nhàn nhạt liền từ trong phù văn bắn ra. Sau đó thì phù văn ở trong mỗi một cái động đó liền liên tiếp sáng lên. Tất cả phù văn sau khi sáng lên cùng lúc thì mọi người được cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động một cái. Từ bên trong của thanh thiên đài chuyển đến một đạo tiếng kêu, tựa hồ có một cái đồ vật nào đó bị phá mở ra. Cứ như vậy, tòa thanh thiên đài to lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trước đây những cái cột đá mà có chứa khôi giáp kia thì từng cây một bây giờ bay loạn hết lên. Đồng thời trong thanh thiên đài xuất hiện một cái khe hở lóe sáng, giống như là một cái mai rùa bị bóc tách ra vậy. Ở trong đó lộ ra những kết cấu vô cùng phức tạp. Cấu trúc của thanh thiên đài này thật là xảo diệu, Phục Hy tán thán một tiếng. Cùng với đám cơ quan ở dưới đáy của thập vạn đại sơn là giống nhau. Nữ oa gật đầu, nhìn qua Thiên Truyền mà nói, những vật này chỉ sợ đều là do đám kiến tạo giả thế giới tỉ mỉ chế tạo thành. Ta thì lại cảm thấy hứng thú hơn với đám khôi giáp và vũ khí kia, chít chít. Thăng Thiên Thử Vương với cặp mắt nhỏ như hạt đậu nhìn chăm chăm vào mấy cây cột đá mà bên trong có chứa khôi giáp mà nói. Thời điểm mà vừa chứng kiến những khôi giáp này thì mọi người đều khá là hứng thú với chúng. Thế nhưng mà Thiên Truyền đã cảnh cáo là những khôi giáp và vũ khí này đều có cấm chế cường đại để bảo hộ. Lại cộng thêm thời gian trước, bọn họ đụng phải đám quỷ quyệt kia, cho nên không còn đánh chủ ý gì nữa. Thế nhưng hiện tại cả thanh thiên đài đã bị bóc tách cả ra, lại để cho Thắng Thiên Thử Vương nổi lên tâm tư là gom góp đồ đạc. La Trinh, chúng ta có thể mang đi một ít khôi giáp và vũ khí không? Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương lúc này quay qua hỏi. Nếu như đám bất hủ cảnh cường giả này được sử dụng những vũ khí đó thì họ cũng có thể dựa vào phá diệt chi quang để đánh chết bọn quỷ quyệt. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi, Thiên Truyền tiền bối, những khôi giáp và vũ khí để ở chỗ này cũng vô dụng. Có thể là tặng cho bằng hữu của ta mấy bộ không? Sau này nếu như động thủ cùng với quỷ quyệt thì cũng tăng thêm vài phần tự tin. Chỉ cần có thể vận dụng được phá diệt chi quang thì người ở chỗ này đều có thể có năng lực đối phó với quỷ quyệt. Nghe được đề nghị này của La Trinh, Thiên Truyền quay người nhìn hắn một cái nhưng hơi do dự. Tuy rằng nói song phương đều đã quen biết nhất định, nhưng Thiên Truyền còn chưa có xác định là mình cùng La Trinh có cùng một trận tuyến hay không. Hoặc có lẽ nói là Thiên Truyền đối với tương lai của bản thân mình đều không biết phải giải quyết như thế nào. Hắn thân là kiến tạo giả thế giới, vốn là một thành viên của Nhân Linh Môn. Thế nhưng, Nhân Linh Môn đến cùng bị làm sao? Thập Phương Phủ tại sao phải công kích mình? Nguyên nhân mọi thứ đều nằm trong sương mù dày đặc. Cái vị thanh niên gọi là La Trinh này, mình có thể tín nhiệm được không? Sợ rằng thế này vẫn còn phải đánh một dấu chấm hỏi. Thiên Truyền tuyên bối vẫn còn nghi vấn lập trường của chúng ta hay sao? La Trinh nói. Phải, Thiên Truyền hồi đáp. La Trinh liền nghiêm mặt nói ra. Cái kia ta cũng chưa biết là lập trường của Thiên Truyền tiền bối đến cùng ra sao. Ta tin rằng tiền bối hiện giờ cũng rất hoang mang, nhưng chúng ta có thể trợ giúp tiền bối tìm ra chân tướng. Mà trước khi chúng ta có thể hoàn toàn xác định lập trường của tiền bối, thì chúng ta có thể lựa chọn hợp tác với nhau. Chứng kiến mặt mũi của La Trinh tràn đầy bộ dạng nghiêm túc, Thiên Truyền trong lòng cũng có chút xúc động, lập tức gật đầu. Kỳ thực lập trường gì đó có lẽ không còn trọng yếu. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ngay cả Tứ Linh Môn cũng đều ngã xuống, vậy thì chúng ta, cái đám kiến tạo giả thế giới này, cũng không khác nào một đứa con bị ném đi. Rằng có hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn mới có thời gian thức tỉnh, lại phải đối mặt với cục diện như vậy, trong nội tâm của Thiên Truyền đúng là thập phần phiền muộn. Thiên Truyền tiền bối có lẽ đã coi nhẹ chính mình rồi, là chính lắc đầu. Nếu như các ngươi thực sự là những đứa con rơi, vậy thì Thập Phương Phủ cũng sẽ không chuyên môn phái người thủ hộ ở chỗ này. Mạch phủ tướng kia cũng sẽ không chạy tới đây để ngăn cản. La Trinh đổi lời nói để cho trong nội tâm của Thiên Truyền dễ chịu một chút rồi lại nói, những cái khôi giáp và vũ khí kia thì không thể tặng cho các ngươi, tại vì những kiến tạo giả khác muốn thức tỉnh còn phải cần những đồ như thế. Đám kiến tạo giả một đường đến đây là thanh thiên đài chính là để thỏa mãn chấp niệm của mình. Những vũ khí cùng khôi giáp này cũng là điều kiện thiết yếu để thức tỉnh, huống chi khôi giáp và vũ khí này cũng không có thuộc về Thiên Truyền. Bất quá là phá diệt chi quang cũng không phải đến từ khôi giáp và vũ khí này đâu. Nơi phát ra nó là phía dưới cột đá kia. Thiên Truyền chỉ về phía dưới cột đá. Đồ vật trọng yếu ở trong đó, các người lấy ra đi. La Trinh mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn tới gần một cột đá thỏ tay ở dưới sờ soạng. Lúc vừa sờ xuống thì hắn lại từ phía dưới lấy ra một hòn đá hình vuông lớn cỡ bàn tay, mà trung tâm của hòn đá này có khảm nạm một viên đá màu trắng. Và La Trinh đem viên đá này đưa tới trước mặt Thiên Truyền và nói: "Tiền bối, đây là..." "Đây cũng là thánh thạch, nhưng mà nó rất nhỏ." Thiên Truyền mỉm cười. "Phá diệt chi quang ở trong khôi giáp cùng với vũ khí chính là từ viên đá trắng này, được gọi là thánh thạch, chuyển tới." La Trinh lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Một viên thánh thạch nhỏ như vậy cũng có thể cung cấp không ít phá diệt chi quang. Vậy thì viên thánh thạch lấy được từ chỗ lôi sát thể tích lớn gấp cả trăm lần, có trách là phá diệt chi quang lại được cung cấp liên tục không ngừng như vậy. Những thứ thánh thạch này sau khi cung cấp phá diệt chi quang sẽ được từ từ bổ sung. Đây là đồ vật sắc bén để đối kháng với quỷ quyệt. Mỗi người đều có thể lấy đi một khối, Thiên Truyền nói ra. La Trinh liền đem lời nói của Thiên Truyền truyền lại cho mọi người. Trong con mắt họ đều toát lên vẻ kích động, nhất là ba gã thợ săn bất hủ kia. Phá diệt chi quang, khắc chế quỷ quyệt tuyệt đối, hoàn toàn chính xác là một kiện sát khí sắc bén trong tay bọn họ. Sau khi được cho phép, những người khác liền nhao nhao từ dưới đáy cột đá mò ra một hòn đá nhỏ. Thiên Truyền đem phá diệt chi quang kích phát bằng cách nào truyền thụ lại cho mọi người, để cho bọn họ cẩn thận thu nạp lại. Sau đó thì Thiên Truyền đưa mắt nhìn thẳng vào trong thanh thiên đài. Một cái vách tường lù lù ở đó, muốn rời khỏi nơi này chỉ cần đánh nát vách tường kia là đủ. La Trinh sau khi nghe xong liền bay lên hướng vách tường kia đấm ra một quyền. Vách tường ầm ầm sụt đổ, lộ ra một cái thông đạo cao cỡ nửa người. Hắn liền cong người chui vào trong thông đạo, tiến về phía trước hơn 20 trượng. Phía trước lại xuất hiện một vách tường khác, hắn lại một quyền đấm ra. Sau khi vách tường này sụp đổ thì cái ao nước lớn liền hiển lộ trong mắt mọi người. Mọi người từ trong thông đạo nối đuôi đi ra, lần nữa lại nhìn thấy cái ao nước cùng với những cái thanh đồng điêu tượng kia. Trong lòng bọn họ đều hiện lên một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trải qua trận này thì đoàn người Lê Sơn và đám thợ săn bất hủ ngược lại không có giảm bớt, họ tính đây là kết quả phi thường may mắn. Còn đám hắc bảo nhân bên này thế nhưng đã vẫn lạc hơn phân nửa. Trong lòng đám hắc bảo nhân này trước đây đối với vị thủ lĩnh có lời oán thán. Cuối cùng thì bọn họ một đường mạo hiểm, theo La Trinh tới đây chẳng mò được chỗ tốt gì mà còn tử thương nhiều huynh đệ như vậy. Nhưng thủ lĩnh hắc bảo nhân an ủi một hồi, hiện tại tâm tình của bọn họ cũng bình phục lại không ít. Dù sao là cũng ở dưới sự trợ giúp của La Trinh, bọn họ mới lấy được trứng của lục đầu ưng. Đây chính là vật có thể bảo toàn cho dạ nhân tộc. Cái ân tình này không thể nói là không lớn. Huống chi bọn họ mỗi người lấy được một viên thánh thạch, nếu như có thể dùng để đối kháng quỷ quyệt thì cũng xem như nó là một cái thu hoạch tương đối khá rồi. Lúc này tại Hàn Nguyên biên giới, ở dưới lòng đất hơn 10 trượng sâu có hai cái tinh thể giống như con ếch được làm bằng băng đang ngủ say. Cái loài ếch hàn băng này ở Hàn Nguyên cũng vô cùng hiếm thấy, chỉ cần không lay tỉnh chúng thì thời gian ngủ có thể dài tới cả ngàn năm, xem như là một kiện tín vật bỉ ngạn rất được hoan nghênh ở Thượng Thanh Thiên. Kèn két, một cỗ lực lượng từ trên cao đảo sâu xuống và chấn động đem hai con bợ ếch này làm cho bừng tỉnh. Ô, xương trắng rậm rạp theo cơ thể chúng phóng xuất ra. Ở dưới xương trắng này, nhiệt độ có thể đông lạnh cả tầng bảo hộ rất dày, còn có thể đem địch nhân ở chung quanh trực tiếp đông lạnh đến chết. Thế nhưng người đào móc từ trên xuống kia cũng không sợ cái xương lạnh này, bởi vì đó chính là hỏa linh của nguyên linh nhất tộc. Khi mà xương trắng vừa vọt lên thì hỏa linh liền phát ra tiếng cười lạnh, hỏa diễm nóng bỏng lập tức đem xương trắng xua tan không còn một mảnh. Ồ, hỏa diễm ở phía trên như một con rắn độc chui vào trong hố, không bao lâu thì ếch hàn nguyên ở bên trong cũng đều bị hóa thành một vũng nước. Nơi đây không có, tiếp tục đào về phía tây, hỏa linh kia nói ra. Ở biên giới của Hàn Nguyên và tới gần ranh giới của Hữu Tuyết đã chất đống vô số tuyết động trong nhiều năm tháng, nhưng đã bị bọn họ càn quét sạch sẽ, lộ ra một lớp đất đen thùi lùi, thậm chí là ngay cả lớp đất cũng bị đào sâu. Đám tộc nhân của nguyên linh nhất tộc quả nhiên là đào sâu ba thước đất để tìm kiếm bọn người La Trinh. A Hỏa phiêu phù trên không trung, lặng yên nhìn xem mặt đất xám đen. Một khu vực rộng lớn như vậy mà không thể tìm thấy xong. Ở bên cạnh A Hỏa có trôi lơ lửng một khối y giáp, chính là do A Tử khống chế. Ánh mắt A Tử lướt qua nơi mà không còn tồn tại ranh giới Hữu Tuyết nữa mà nói: "Sẽ không phải tiến nhập vào Hoang Nguyên Bất Quy rồi chứ?" Cặp mắt diêm dúa của A Hỏa lóe ra một tia thận trọng. Thời gian mà nàng vừa tới thì ranh giới hữu tuyết đã bị phá hư, giống kiểu giấu đầu lòi đuôi, đích xác là có khả năng này. Thế nhưng bất quy hoang nguyên là nơi vĩnh viễn không thể quay đầu, bọn chúng không sợ chết sao? Có lẽ bọn chúng đã tìm được một con đường đặc thù khác, mà con đường này nằm ngay ở trong bất quy hoang nguyên, A Tử nói. Ta có thể thử nghiệm một chút. Nói xong, A Tử nhẹ nhàng nâng tay lên, từ trong thánh dực khải giáp xuất hiện một đoạn ánh sáng màu lam phóng về phía trước, tạo thành một cánh cửa. Ưu, vô số những hỏa linh to chừng cỡ chừng nắm đấm bị A Tử phóng xuất ra qua cánh cửa màu lam. Những hỏa linh này đều còn rất nhỏ, coi như là một thành viên của nguyên linh nhất tộc, nhưng mà bây giờ trí tuệ chúng còn chưa đủ, chỉ biết thi hành mệnh lệnh mà thôi. Chứng kiến A Tử đưa đám tiểu hỏa linh này vào hoang nguyên bất quy, A Hỏa liền nhướng mày nói, cần hy sinh nhiều hỏa linh như vậy sao? Dù sao cái đồ chơi này phân cắt ra cũng rất dễ dàng, cùng lắm thì A Hỏa ngươi có thể trở về thánh dực khải giáp, đẻ thêm mấy triệu cái, A Tử nhún vai. Thánh dực khải giáp phát ra những tiếng kim loại ma sát. Ngươi, cái tên này. Sắc mặt của A Hỏa trầm xuống, nàng có chút hối hận là đã giúp đỡ A Tử tranh thủ được thánh dực khải giáp. A Hỏa đích xác là có thể thai nghén ra mấy triệu hỏa linh, nhưng mà trong mắt nàng, dù hỏa linh nhỏ đến đâu thì cũng là một thành viên của nguyên linh nhất tộc. Thế nhưng A Tử thì bất đồng, ở trong mắt nó, đám hỏa linh này bất quá chỉ là một ít hỏa diễm không có suy nghĩ mà thôi. Những hỏa linh nhanh nhỏ này chen chúc nhau cùng một chỗ, phát ra những âm thanh chút chít, giống như là những đứa trẻ nhỏ nhảy nhót, rồi vây quanh thành một đoàn hỏa diễm lớn. Đoàn hỏa diễm này sau khi đi vào ranh giới hữu tuyết thì liền theo những thứ tự bất đồng tiến vào hoang nguyên bất quy. Bèo, tiểu hỏa linh này cứ nhảy vào hoang nguyên bất quy thì liền làm việc nghĩa không chùn bước mà một mực vọt thẳng tới phía trước. A Tử đã phân cho đám tiểu hỏa linh này một cái mệnh lệnh, nếu như có thể tìm được đường thì tự hành quay đầu lại, còn không tìm được thì tiền chết đi. Những tiểu hỏa linh này chẳng qua chỉ lao về phía trước, hiển nhiên không cách nào quay đầu. Chúng đem bản thân mình lao vào trong hoang nguyên bất quy đến khi hao hết năng lượng, cuối cùng hóa thành một đoàn lửa thông thường chậm rãi biến mất. Đoàn lửa kia không ngừng có các tiểu hỏa linh theo thứ tự thoát ra tiến vào bất quy hoang nguyên. Xa xa nhìn lên trên thì bất quy hoang nguyên có rất nhiều đoàn lửa giao nhau lan tràn tới phía trước, nhìn qua cảnh tượng vô cùng rung động. Những nhân loại kia hủy đi mảnh ranh giới hữu tuyết này, nếu như bọn chúng từ ranh giới hữu tuyết một đường tiến vào, như vậy nhất định chúng ta có thể tìm thấy con đường kia, A Tử tràn đầy tự tin nói ra. A Hỏa thì đương nhiên minh bạch là biện pháp này có ích, nhưng mà nhìn thấy đám tiểu hỏa kia đi chịu chết, trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu. Theo tiểu hỏa linh từng con tiếp một con nhảy vào hoang nguyên bất quy, thì khoảng cách giữa chúng với con đường mà bọn La Trinh đã đi đã càng ngày càng gần, 5 dặm, 3 dặm. Ở thời điểm mà khi còn cách con đường kia chỉ còn một dặm thì tiểu hỏa linh đều đã tiến hết vào bất quy hoang nguyên. Số lượng tiểu hỏa linh không đủ, lại tới một ít vậy. A Tử nói xong lại vung tay lên, từ trong tay hắn, ánh sáng màu lam lại phóng ra thành một cánh cửa, rồi từ trong đó chui ra từng đoàn tiểu hỏa màu xanh. Đám tiểu lôi linh này không ngừng phát ra những tiếng tí tách và bắt đầu hội tụ chung một chỗ. Dù sao thì thánh dực khải giáp kia đều có thể thả ra tộc nhân của nguyên linh nhất tộc. Không ai có để ý tới A Tử, mà bộ khải giáp bây giờ do A Tử chi phối và khống chế. Ngay tại thời điểm A Tử chuẩn bị tuyên bố mệnh lệnh, thì cùng lúc trong não hải của A Hỏa vang lên một đạo âm thanh. A Hỏa, giới ngôn, trở về. Đó là lời kêu gọi của Mục Linh. Nghe được kêu gọi của Mục Linh, A Hỏa và A Tử sắc mặt đều trở nên dị thường nghiêm túc. Nếu như không phải là tình huống đặc biệt thì Mục Linh không có khả năng khẩn cấp triệu hoán bọn họ như vậy. Mục Linh đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? A Hỏa trầm giọng hỏi. Vô không nhất tộc đang tiến công Bảo Bình Đài, Mục Linh nói. Trong nháy mắt A Hỏa trở nên bất khả tư nghị, bọn hắn dám sao? Ở trong bỉ ngạn thì mặt ngoài rõ ràng là văn minh nguyên linh cùng với vô không nhất tộc tranh đấu với nhau, nhưng trên thực tế sau lực lưng bọn họ là hai cỗ thế lực cực kỳ cường đại. Bảo Bình Đài cho tới nay đều là nơi mà nguyên linh văn minh bảo vệ trọng điểm. Chỗ đó không chỉ có văn minh nguyên linh mà còn có cả quỷ quyệt cường đại thủ hộ. Vô không nhất tộc dám động thủ vào đó, bọn chúng điên rồi sao? Hồi viện, Mục Linh chỉ để lại hai chữ ngắn gọn. Nhưng cái này đối với A Hỏa và A Tử mà nói là một mệnh lệnh không có cách nào cãi lại. A Từ nhẹ nhàng khoát tay một cái, những lôi linh vừa bị thả ra nhao nhao trở lại trong thánh dược khải giáp. A Hỏa cũng thông chi cho đám nguyên linh tộc nhân đang tìm kiếm trên hàn nguyên. Đám nguyên linh tộc nhân này nhao nhao chạy về thánh dược khải giáp. Sau đó thì truyền tới một âm thanh không có tình cảm. A Từ, đem thánh dược khải giáp giao lại quyền khống chế. Vừa rồi là trong tình huống đặc biệt cho nên đám trưởng lão của nguyên linh nhất tộc mới đều từ trong khải giáp ly khai để cho A Tử khống chế khải giáp. Hiện tại tất cả nguyên linh tộc nhân đã trở về vị trí cũ, chúng hợp lại cùng với nhau thì chính là bản thân của giới ngôn, cho nên chúng tự nhiên muốn là A Tử phải giao quyền điều khiển ra. Tình huống khẩn cấp hiện tại do ta khống chế thánh dược khải giáp, A Tử hồi đáp. Nó thật vất vả mới được cấp quyền khống chế cho thánh dược khải giáp, há có thể tùy tiện trả lại. Càng là tình huống khẩn cấp thì càng phải tuân thủ theo quy củ. A Hỏa, người nói có phải không? Giới ngôn nói tiếp. Nhưng A Từ chẳng qua chỉ khẽ hô một tiếng, âm thanh của giới ngôn đã im bặt mà dừng. Ở trong thánh dược khải giáp này, mọi bộ phận thế giới đều do A Từ khống chế, cho nên nó dễ dàng che giấu âm thanh không để chúng phát ra ngoài. Chúng ta đi. A Từ sau khi đem thánh dược khải giáp triển khai, liền phiêu đáng bay về phía trước. A Hỏa trên không trung nhìn sau bóng lưng của thánh dược khải giáp, hai mắt nhíu lại, nhưng cũng tiếp tục là bay vút về phía trước mà không nói gì. Lúc này thì đoàn người La Trinh sau khi quay về bên cạnh cái ao thì theo những cái cần câu thật dài mà trèo lên. Đợi khi bọn họ lên đỉnh của cần câu, lại dùng hai ngón tay chế trụ lưỡi câu rồi nhảy xuống phía dưới. La Trinh, Thiên Truyền cùng đám người Phục Hy đã đi xuống trước. Sau đó không lâu bọn họ đã trở lại trong huyệt động. Một khắc khi trở lại hang động, ánh mắt bọn họ nhìn về lục sắc tinh thể chắn ở ngoài cửa động. Đám lục sắc tinh thể này đã đem huyệt động hoàn toàn phong kín lại. Đây là cái gì? Chít chít. Thắng Thiên Thử Vương hoảng sợ hô. Phục Hy vươn tay về phía trước đặt lên lục sắc tinh thể nhẹ nhàng dịch chuyển, sắc mặt cẩn thận nói. Thứ này có cường độ rất cao, muốn phá vỡ nó chỉ sợ cũng không dễ. Lời của Phục Hy còn chưa dứt thì nữ oa đã mở miệng ngắt lời. Đám lục sắc tinh thể này hẳn là thanh ngọc ở trên thân của Dực Vương. Dực Vương là người cuối cùng đi lên, đây hẳn là do hắn bố trí. Hẳn là vậy, La Trinh cũng mỉm cười gật đầu. Tuy rằng Dực Vương không có đề cập tới, nhưng La Trinh đối với mấy cái thanh ngọc này quen thuộc đến không thể quen hơn. Đám hắc bào nhân và thợ săn bắt hủ cũng từ bên trên treo lơ lửng rơi xuống, rồi luân phiên hạ xuống, người cuối cùng chính là Dực Vương. Dực Vương tuy không nói nhiều, nhưng sự tình gì cũng đều tận lực lưu lại mọi người, lưu lại sau cùng để giải quyết. Nó đi thẳng đến trước mặt cái vách thanh ngọc kia, duỗi cặp cánh ra nhẹ nhàng phẩy một cái. Những lục sắc tinh thể rắn chắc này dường như là cây nến chảy nước, bắt đầu chảy xuôi về thân thể của Dực Vương. Không mất bao lâu thời gian, Dực Vương đã mang các loại sáp nước này hấp thu sạch sẽ và lập tức lui qua một bên. Thanh ngọc văn minh đã từng thất bại qua một lần. Tại thời điểm cùng với vô không nhất tộc kết xuống tử thù, bọn họ ở trong thập tam trọng thiên sống trong ám vực, lúc đó nó đã nhìn chúng La Trinh và đem chọn cả văn minh thanh ngọc gửi gắm cho La Trinh. Từ trước mắt mà xem thì lựa chọn của nó là vô cùng chính xác. La Trinh không chỉ không để nó thất vọng, ngược lại còn vượt qua kỳ vọng rất xa. Hiện tại vô luận là La Trinh tiến hành lựa chọn thế nào, nó sẽ đều im lặng vô điều kiện mà tuân theo. Sau khi mọi người từ trong huyệt động đi ra, lại theo bình nguyên mà phản hồi về con đường cũ. Huyệt động lối ra khoảng cách với thần hà là rất gần, nếu mà chỗ giao nhau gần nhất có lẽ chỉ cách khoảng 3 trượng mà thôi. Lúc trước Đông Hoàng còn tự tin cho rằng con đường này cùng với thần hà sẽ giao hội, giống như một sông một đường, giao nhau, và Đông Hoàng còn muốn ở trong thần hà trục vớt một phen. Nhưng thay vào đó là con đường thông hướng Ngọc Thanh Thiên lại là điểm cuối của con đường này rồi, cho nên ý niệm tiến vào thần hà coi như tự bỏ. Thế nhưng thời điểm mọi người vừa rời khỏi huyết động, liền thấy một màn quỷ dị. Dòng nước chảy giữa thần hà nguyên bản là màu xanh biếc, là tị hồn thủy có thể ngăn cản mọi người thoát ly khỏi bỉ ngạn cảnh. Và cho tới nay, nước của thần hà đều là màu sắc như vậy. Thỉnh thoảng thì có một đàn kim ngư kim rào chạy qua, lúc đó thì màu sắc sẽ ánh lên màu kim sắc. Tuy nhiên, từ lần đó ra thì cũng không còn biến hóa gì cả. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ nước của thần hà đã biến thành màu đỏ sậm, đồng thời có một mùi máu tanh nồng nặc từ ở phía thượng du của thần hà tràn tới. Thần hà làm sao lại biến thành cái dạng này rồi? Với tư cách là người có hứng thú lớn nhất với thần hà, Đông Hoàng giờ phút này cũng là bộ dạng ngơ ngác hỏi. Là mùi máu, cái mũi sinh của nữ oa nhẹ nhàng hít hà, Mặc dù không biết là máu của cái gì, nhưng nó đã chảy vào thần hà được một đoạn thời gian, máu đã bắt đầu có mùi. Trong thần hà truyền tới ngoại trừ có mùi máu tươi còn có mùi hôi thối. Các người đã nhìn thấy thần hà có dạng này bao giờ chưa? La Trinh hỏi. Vô luận là hắc bào nhân thủ lĩnh hay là đám thợ săn bất hủ đều lắc đầu. Thợ săn bất hủ xem như kiến thức rộng rãi, thời điểm bọn họ tiếp xúc với thần hà tương đối lâu nhưng cũng đồng dạng chưa từng thấy qua. Thượng du xảy ra chiến đấu, Thiên Truyền bỗng nhiên nói. Người ngoài thì nghe không hiểu lời của Thiên Truyền, thế nhưng Thiên Truyền vừa mở miệng thì mọi người vẫn làm ra bộ dạng nghiêng tai lắng nghe. Cuối cùng gia hỏa này thế nhưng là một kiến tạo giả, hắn đối với toàn bộ thế giới hỗn độn hiểu rõ vô cùng. Thượng du, ý là chỉ về Thanh Thiên Đài chủ sao? Đa Trinh hỏi. Trước đây Thiên Truyền đã có từng nói qua là chủ Thanh Thiên Đài mới thực sự gọi là Ngọc Thanh Thiên. Thượng du của thần hà nhất định là nằm trong Ngọc Thanh Thiên. Ai ngờ Thiên Truyền lại lắc đầu, cũng chưa chắc. Lúc trước khi mà quy hoạch thần hà, thời điểm đó chúng ta đem Thanh Thiên Đài chủ để gần thần hà, rồi để cho thần hà lại chảy qua vòng vòng quanh các cái Thanh Thiên Đài khác để cong quẹo mà trôi xuống phía dưới. Các tiểu Thanh Thiên Đài ư? Những cái tiểu Thanh Thiên Đài này không có để thẳng hàng để chúng liên kết với nhau thì như thế nào mà thần hà có thể chảy qua được? Là Trình có chút hồ đồ. Đương nhiên phải dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Thiên Truyền trên mặt lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Cứ mỗi lần đề cập đến nghề nghiệp của mình, hắn liền trở nên thao thao bất tuyệt. Một loại không gian vĩnh cửu kết hợp với phương pháp xử lý đặc thù, như vậy thì mới có thể hoàn chỉnh khảm thần hà vào bên cạnh các cái Thanh Thiên Đài. Ngay tại thời điểm mà Thiên Truyền còn đang giới thiệu nguyên lý thì cách đó không xa, huyết sư bỗng nhiên nói, nhìn xem, có cái gì theo thần hà chảy xuống kìa. Lập tức mọi người hướng về hướng mà huyết sư chỉ mà trông qua. Ở bên ngoài của huyết sắc thần hà quả nhiên đang trôi lơ lửng một vật to lớn cành càng. Con quái vật khổng lồ này đang phiêu động ở mặt trên của thần hà với tốc độ khá nhanh. Tới một khoảng cách nhất định thì mọi người mới có thể nhìn rõ. Đấy là một người khổng lồ đang nằm nghiêng trên mặt sông. Cự nhân này phảng phất như đã bị lột ra, một nửa người chìm dưới nước, một nửa người thì nổi bên trên. Khuôn mặt lộ ra bên ngoài thì đã bị ngâm đến sưng vù, một con mắt trợn tròn xoe. Tựa hồ trước khi chết, người khổng lồ này vô cùng không cam lòng. Mà ở trên thân của người khổng lồ này có từng con quạ đen nhánh, mổ tới mổ lui, đang mổ những huyết nhục thối rữa. Những thứ quạ này đều chỉ có một mắt, cái đầu của nó mặc dù nhỏ nhưng lại để lộ ra một lượng tà khí khó có thể hình dung. Tà khí này với khí tức của quỷ quệt có chỗ tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau. Và lúc này những con quạ độc nhãn cũng phát hiện ra đoàn người La Trinh. Đám quạ này tựa hồ không cam lòng chỉ ăn xác thối, chúng càng hứng thú hơn đối với đám thực vật tươi sống. Trong đó một con quạ dẫn đầu bay lên, lao thẳng ra khỏi thần hà, hướng về bọn La Trinh trên con đường này mà lao qua. Thế nhưng, nó chỉ vừa bay ra được hơn một trượng khoảng cách thì có một cỗ lực lượng trong cõi u minh liền quấn lên trên người nó liền thân bất do kỷ bị kéo về phía trước và không cách nào quay đầu lại, một đường cứ hướng thẳng vào phía sâu ở trong bất quy hoang nguyên mà đi. Những con quạ khác kia tình hình cũng chẳng khác là mấy, khi chúng vừa ly khai khỏi địa bàn của thần hà thì liền bị quy tắc của bất quy hoang nguyên ảnh hưởng, chỉ có thể hướng về phía trước thẳng hướng tiến lên. Chúng không cam lòng phát ra những tiếng kêu liên tiếp. Mọi người thì vốn có chút khẩn trương, bởi vì đám quạ một mắt này khá là quỷ dị, chúng cũng là sinh linh bỉ ngạn ở trong Ngọc Thanh Thiên, có quỷ mới biết được thủ đoạn của chúng là gì, nếu thực sự chúng giết tới đây được thì có khi là khó mà xử lý tốt. Thanh Liên hỏi, La Trinh hỏi Thiên Truyền tiền bối về đám sinh linh bỉ ngạn này, nhưng Thiên Truyền lắc đầu, hắn mặc dù là kiến tạo giả của thế giới, nhưng bình thường thì cứ kiến tạo thế giới xong, hắn sẽ tìm điểm thích hợp kế tiếp để mà xây dựng tiếp. Đối với thế giới này phát triển như thế nào, hắn cũng không nhất định là hiểu biết được. Huống chi thế giới hỗn độn phát triển bao nhiêu năm tháng, hắn đã được nhìn qua bao giờ đâu, cho nên tự nhiên không thể biết rõ tình hình được. Mọi người đứng ở bên cạnh thần hà, bồi hồi một lúc. Trong khoảng thời gian ngắn đã có 6 cự nhân xuôi dòng chảy xuống, bởi vậy có thể suy đoán đại khái là thần hà là bị những người khổng lồ này chảy máu ra nhuộm đỏ. Về phần bọn họ bị ai giết chết thì đó dĩ nhiên là bí ẩn rồi. Sau khi quan sát một hồi, bọn họ liền theo con đường cũ trở về. Trong bất quy hoang nguyên này cũng chẳng có đồ vật gì cho nên lộ trình trở về khá là thuận lợi. Bất quá thời điểm đến được ranh giới hữu tuyết, chứng kiến khắp nơi đều là đất lộ ra ngoài. Một tầng đất màu nâu để cho bọn họ phải lắp bắp kinh hãi. Ta nhớ không lầm thì nơi đây hẳn phải có một mảnh tuyết trắng thật dày mới đúng chứ. Ông Hoàng thì thào nói ra, bây giờ thì tầng tuyết động dày kia đã hoàn toàn biến mất, tu vi mấy trăm dặm mặt đất lõm xuống phải hơn 10 trượng. Ở đây đâu phải là đào sâu 3 thước đất, căn bản là phải đào đến 30 trượng đất. Khóe miệng của nữ oa có chút nhếch lên mà nói, u ảnh ấn ký kia có thể liên tiếp giữ được 5 ngày. Mặc dù không có u ảnh chi nhân trực tiếp quan sát chúng ta, nhưng dựa vào ấn ký đó để bọn họ tìm tới nơi này cũng không phải là việc khó. Sau khi bọn họ tiến vào trong bất quy hoang nguyên, thì nữ oa đã sử dụng oa ảnh của mình đem ranh giới hữu tuyết phá hư toàn bộ. Hiện tại xem ra cách làm này của nàng vô cùng sáng suốt, bằng không khi đoàn người của bọn họ tiến vào bất quy hoang nguyên sẽ bị văn minh nguyên linh lần ra đầu mối để đuổi theo. Cẩn thận quan sát một hồi, xác định là văn minh nguyên linh không có mai phục chung quanh, đoàn người liền lướt qua ranh giới hữu tuyết phản hồi lại Hàn Nguyên. Sau đó thân thể của Dực Vương bắt đầu bành trướng, từ cơ thể chỉ lớn cỡ một người trưởng thành liền biến thành một con cự ưng mấy chục trượng, chở cả đoàn người lướt trên không của Hàn Nguyên. Từ Hàn Nguyên rời đi ước chừng được 1/3 lộ trình thì thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân liền hướng La Trinh cáo từ. Lúc trước hắn đi theo La Trinh là tồn tại một tia báo ân, huống chi thì dạ nhân tộc bọn họ một mực sinh tồn ở ám vực, nhưng là cuối cùng cũng có nguồn gốc là nhân loại. Trời đưa đất khiến mà bị cuốn vào tình hình này cũng là coi như xuất ra một chút lực. Chẳng qua Hắc Bào thủ lĩnh rất rõ ràng, lực lượng của dạ nhân tộc chân chính chỉ có thể phát huy ở trong ám vực thôi. Ở trong quang vực này đối mặt với địch nhân, bọn họ rất khó mà đối kháng, nhiều khi ngược lại còn gây thêm phiền toái cho người khác. Lúc gần đi thì thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân cũng giao cho La Trinh một khối vải lụa màu đen. Hắn nói cho La Trinh biết, chỉ cần tiến vào ám vực đem vải lụa này xé rách thì dạ nhân tộc sẽ biết được phương vị của hắn. Sau khi giao phó xong, hắn liền dẫn đầu 8 tộc nhân còn lại mà ly khai nơi đây. Dực Vương đập cánh ở trên cánh đồng tuyết mở mịt bay vút lên. Ngẫu nhiên ở phía dưới trong tuyết lộ ra mấy cái sinh linh dị tộc, mắt lộ hung quang dò xét một hồi, muốn nhào lên tấn công, nhưng do tốc độ của Dực Vương quá nhanh, chúng còn chưa kịp áp dụng hành động thì Dực Vương đã hóa thành một tia lưu quang màu xanh biếc, lướt đi rất xa. Thiên Truyền nhìn phương xa, tuyết trắng lóa, giữa lông mày toát ra một tia thương cảm. Hắn từ đầu thì luôn luôn truy cầu việc thức tỉnh, nhưng ai có thể nghĩ tới, sau khi thức tỉnh lại trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, có thể nói cho ta biết là hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn này đã xảy ra chuyện gì không? La Trinh gật đầu liền đem hiểu biết của mình trong lịch sử hỗn độn đại khái kể qua một lần, nhưng chuyện tương đối mẫn cảm một chút thì hắn không nói. Sau khi nghe xong, Thiên Truyền liền hỏi, như vậy mà nói thì mạnh nhất trong hỗn độn là hai thế lực là Văn Minh Nguyên Linh và Vô Không Nhất Tộc sao? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Thiên Truyền tức thì có chút không cho là đúng, hai cỗ thế lực này chắc chắn chỉ là khôi lỗi bị người ta đẩy lên trên đài thôi. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút mới gật đầu, hẳn là vậy. Trước khi tiến vào Thượng Thanh Thiên thì La Trinh còn chưa ý thức được điểm này. Theo hắn, hiểu biết dần dần rồi lại chạm mặt với quần thể quỷ quyệt, lại chứng kiến mạch phủ tướng của Thập Phương Phủ thì hắn bỗng ý thức được là Văn Minh Nguyên Linh cùng với Vô Không Nhất Tộc ở phía sau lưng tuyệt đối là không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Tình huống thực tế so với trong tưởng tượng phải phức tạp hơn nhiều. Như thế mà nói, các ngươi tứ cố vô thân mà có thể đi đến một bước này thực sự để cho người ta kinh ngạc. Thiên Truyền vừa nói vừa quay người nhìn đám bất hủ cảnh ở trên lưng của con chim ưng. Tuy nói là Thiên Truyền năm đó tu vi không tính là cường đại, nhưng hắn rất rõ ràng thực lực của đám bất hủ cảnh này. Bọn họ muốn cùng với Văn Minh Nguyên Linh hay là Vô Không Nhất Tộc đối kháng, hoặc thậm chí là thế lực sau lưng họ đối kháng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên ta mới hy vọng Thiên Truyền tiền bối có thể trợ giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta hoàn thành Trung Yên chi đạo, để cho hỗn độn không tan vỡ nữa. La Trinh chộp ngay thời cơ, thỉnh cầu. Hỗn độn sở dĩ tan vỡ chính là vì tứ linh môn muốn rút năng lượng từ trong hỗn độn ra. Thiên Truyền cúi đầu trầm mặc một hồi rồi mở miệng. Nếu quả thật đúng như lời người nói, ngay cả tứ linh môn cũng đều bị hủy, vậy thì việc để cho hỗn độn tiếp tục tan vỡ xác thực đã không có ý nghĩa. Tại thời điểm điều tra chân tướng rõ ràng thì ta có thể giúp ngươi, nhưng ta còn muốn đem các vị đồng liêu từ trong kêu dân chi lộ mà cứu ra để cho bọn họ thức tỉnh lại. Chuyện thức tỉnh này cũng có thể giao cho chúng ta làm, tin tưởng cũng khá là thuận lợi thôi, là trình lộ ra nụ cười tự tin. Ở trong Thanh Thiên Đài, thông qua việc cùng với Hắc Bào Nhân thủ lĩnh trao đổi, đoàn người La Trinh đã có những bước thấu hiểu về quỷ quyệt. Căn cứ và chấp niệm bất đồng thì sẽ dẫn đến những chủng loại quỷ quyệt bất đồng. Như ở trong kêu duyên chi lộ này, quỷ quyệt thuộc vào cái loại là cụ thể nhân loại, chính là phụ thuộc vào một sinh linh để chạy đến thanh thiên đài, tìm về ký ức của mình lúc còn sống. Nếu như thuận lợi hoàn thành thì coi như thức tỉnh. Cho nên chỉ cần phái một ít sinh linh tiến vào kêu duyên chi lộ, rồi để cho những sinh linh quỷ quyệt đó phụ thể, một đường chạy về thanh thiên đài thì tự nhiên sẽ thức tỉnh thôi. La Trinh liền đối với đám người phục hy nữ oa thuật lại. Thanh trưởng tiền bối muốn giúp đồng liêu của hắn thức tỉnh. Còn nữ oa đương nhiên biết rõ đồng liêu của thiên tuyển chính là 199 vị quỷ quyệt ở kêu duyên chi lộ kia. Giúp chúng nó thức tỉnh, chít chít, thắng thiên thử vương còn đang suy tư, thì trong lòng của nữ oa đã có một chút so đo. Nếu như vậy thì chắc là cần phải bắt 199 sinh linh bỉ ngạn ném vào kêu duyên chi lộ. Phục hy liền nói cũng không khó lắm. Tuy nói là sinh linh bỉ ngạn ở trong tam thanh thiên thì không dễ trêu, nhưng cuối cùng cũng có một ít tộc đàn nhỏ yếu, chỉ cần có đủ thời gian thì có thể làm được. Thế nhưng hiện tại, việc cấp bách của chúng ta không phải đi cứu tộc nhân của bản tộc sao? Dựa theo La Trinh và Nguyên Thủy Thiên Tôn vạch ra kế hoạch lúc đầu, sau khi bọn họ tiến vào thượng thanh thiên thì phải nghĩ cách để cứu viện tám nhân tộc anh kiệt bị nhốt trong hầm lò. Chẳng qua trời xui đất khiến thế nào mà La Trinh bị quỷ quyệt phụ thể, cho nên mới đi một vòng rộng như vậy. Nếu như bây giờ đi giải cứu, đám quỷ quyệt trong kêu duyên chi lộ cũng hao mất không ít thời gian đâu. Lời của Phục Hy vừa nói xong thì trên lưng của Dực Vương liền chảy ra ngọc dịch màu xanh biếc. Ngọc dịch này chậm rãi hình thành cơ thể người, biến thành một cái thanh ngọc điêu tượng có nhân hình nhân loại. La Trinh, ngươi hỏi hắn một chút xem, thanh ngọc điêu tượng này có dùng được không? Dực Vương hỏi. La Trinh dùng tiếng Phạn mà hỏi, thiên truyền tiền bối, không biết là đồng liêu của ngươi có bám vào trong thanh ngọc điêu tượng này được không? Thiên truyền dò xét thanh ngọc điêu tượng hồi lâu, có chút hài lòng gật đầu, hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thực thì đám quỷ quyệt ở trong kêu duyên chi lộ không cần phụ thể cũng có thể thức tỉnh được. Chúng sở dĩ muốn phụ thể thì nguyên nhân chính là có thể vận dụng được phá diệt chi quang để giết đi cái đám đại đầu quỷ quyệt kia. Hiện tại đại đầu quỷ quyệt đã bị thanh lý sạch thì chúng hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra khỏi kêu duyên chi lộ. Thế nhưng chấp niệm của quỷ quyệt ở trong năm tháng dài rộng chậm rãi hình thành, muốn thoáng cái mà cải biến là không có khả năng. Dược Vương nặn ra những cái hình người thanh ngọc điêu tượng này, bất quá là một lời dẫn, đem đám quỷ quyệt kia dẫn ra khỏi kêu duyên chi lộ đến thanh thiên đài là đủ. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta có thể chia binh hai đường, ta đi kêu duyên chi lộ giúp đỡ đám quỷ quyệt kia thức tỉnh, còn các ngươi đi mở hầm lò cứu đám nhân tộc anh kiệt kia. Dược Vương chậm rãi nói ra. Nữ oa lập tức tán thành, sự an bài này quả nhiên không sai. Kêu duyên chi lộ bây giờ đã thiếu đi một người, nhiều ra cái một thảo, một cái lều cỏ, một mình tiến vào bên trong, Dực Vương sẽ vô cùng an toàn. Tại thời điểm được tất cả mọi người đồng ý, Dực Vương liền đem đoàn người La Trinh đưa tới Thập Vạn Đại Sơn, rồi bản thân nó lại thay đổi tuyến đường, một ngựa, hướng huyết sắc triều trạch mà bay đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có thể thấy được là đoàn người La Trinh lúc này cũng khá là thuận lợi rồi. Không biết là sau khi mà gọi là thức tỉnh chấp niệm của đám quỷ quyệt ở trong kêu duyên chi lộ thì có đưa tới cái sự trợ giúp nào lớn lao nữa không, nhưng mà chắc chắn là quân đoàn này sẽ như quả cầu tuyết càng quyến càng to, tại vì họ còn đi cứu được đám anh kiệt nhân tộc đang bị nhốt trong hầm lò nữa. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.